Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 176 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Lát bằng cách chia sẻ video. Hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở đâu khác hết. Nên mong mọi người ít nhất là hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ngoài dự kiến của Hàn Lập, trong mấy ngày kế tiếp, Tiểu Cực Cung ngoài việc gia tăng cảnh giới chút ít ra cũng không có xáo trộn gì nhiều. Hơn nữa cũng không thấy bóng dáng của Bạch Giao Di, tựa hồ có một chuyện khác quan trọng hơn đối với nàng. Hàn Lập với việc này cũng không có ý kiến gì cả. Hiện tại nếu hắn không bị tu sĩ hóa thần kỳ đuổi giết hoặc thân vướng phải vùng tuyệt địa nào đó, thì ở chốn nhân giới này đã không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp đến tính mạng được. Cho dù giống như những sóng gió ngày trước, hắn vẫn trấn định dị thường, không hề có ý rời đi. Trong đó cố nhiên là bởi vì đáp ứng trợ giúp Hàn Ly thượng nhân đột phá hóa thần kỳ. Quan trọng hơn là cái vị trưởng lão Tiểu Cực Cung này đưa cho hắn bí thuật đột phá bình cảnh, nhưng chỉ là một phần thi pháp mà hắn cần mà thôi. Nếu muốn thu thập đầy đủ bí thuật này, hắn cần phải tự mình tham khảo một hồi lâu. Sau khi biết điều này, trong lòng hắn không khỏi có chút buồn bực. Trừ lần đó ra, tuy đã cố để ý tới thông tin về Thái Dương tinh hỏa, nhưng một chút rõ ràng cũng không có. Hắn lại càng không nguyện như vậy mà rời đi, quyết định đến Tàng Kinh Các một chuyến. Hắn đem cái thời gian 2 ngày còn dư dùng toàn lực để tìm kiếm tin tức của Thái Dương tinh hỏa. Đáng tiếc là một chút manh mối cũng không thu nhặt được. Hàn Lập cũng không thấy ngạc nhiên, bởi nếu mọi việc chỉ đơn giản như vậy, hoặc ngược lại sẽ có chút giật mình. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập thành thật ở tại Quý Tân Lâu đã tọa tu luyện, không bước ra khỏi đại môn một bước, xem Tiểu Cực Cung như là động phủ bình thường của mình. Một tháng thời gian nháy mắt trôi qua, Tiểu Cực Cung vẫn gió êm sóng lặng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cơn giông tố sắp ập xuống. Đến ngày hôm nay, Hàn Lập đã ngưng việc tu luyện lại bởi vì một vị khách tới thăm. Hơn nữa người đến có khuôn mặt cùng với Bạch Giao Di khá giống nhau, đồng thời là một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng có cảm giác là đã đang đến đỉnh phong, bộ dáng so với Bạch Giao Di có phần xuất sắc hơn. Các hạ là đường tỷ của Bạch Tiên Tử sao? Hàn Lập chắp hai tay để ở sau lưng, nhìn chăm chăm vào nữ tử ở trước mặt, sắc mặt có vài phần kinh ngạc. Không tồi, thiếp thân là Bạch Mộng Hinh, là trưởng lão nội cung của Tiểu Cực Cung, cũng là một trong các tu sĩ tu luyện cực hàn chi diễm ở cung này. Ồ, tệ hạ đã nghe đạo hữu Hàn Ly nói qua rồi. Trừ hắn ra thì còn có hai người ở ngoài cung tu luyện cực hàn chi diễm, thì ra đạo hữu là một người trong đó. Không biết là Bạch đạo hữu nói việc này ra là có vấn đề gì cần chỉ bảo chăng? Khóe miệng Hàn Lập vừa động, ánh mắt liền biến đổi theo. Tuy rằng nàng tú lệ vô cùng, nhưng khuôn mặt lại lạnh băng, không khỏi khiến cho hắn trong lòng trầm xuống. Điều này rõ ràng là có liên quan đến công pháp tu luyện, Hàn Lập không dám có một chút nào coi thường. Không có gì, ta nghe nói thần thông của Hàn huynh rất cao, có thể so với đại tu sĩ hậu kỳ, hơn nữa cũng tu luyện Tử La cực hỏa vô cùng ảo diệu, thiếp thân muốn dùng tu luyện của bản thân là Phong Ly băng diễm cùng với đạo hữu bàn luận một chút về cực hàn chi diễm, không biết đạo hữu có tiện chỉ giáo vài phần không? Nàng khoát tay một cái, một đầu ngón tay trắng nõn như ngọc thẳng đứng lên, chỗ đầu ngón tay chợt lóe lên hàn quang. Một luồng bạch diễm bạch sắc hiện lên, ngọn băng diễm này nhàn nhạt như là khối nhẹ, lượn lờ phiêu động, thực sự là nhìn không ra có bất cứ uy lực gì cả. Nhưng Hàn Lập đồng dạng tu luyện cực hàn chi diễm, có thể thông qua một loại minh trung linh đường nhận thấy được vẻ đáng sợ quỷ dị của ngọn bạch diễm này, sắc mặt không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Cũng tốt, Hàn mẫu đối với tam đại hàn diễm của quý cung nghe tiếng đã rất lâu rồi, rất muốn lĩnh giáo vài phần, chẳng qua đầu hữu định luận bàn ở đây luôn sao? Hàn Lập hướng về xung quanh lướt nhìn qua một cái, bỗng nhiên khẽ cười rồi thốt lên. Sao lại không được chứ, thiếp thân chỉ muốn xem thử uy lực của cực hàn chi diễm của đạo hữu thôi, cũng không phải là tranh đấu thật sự. Trên khuôn mặt của Bạch Mộng Hinh lộ ra một tia cười nhạt, đôi môi anh đào khẽ nở, hướng về đoàn bạch diễm ở trên đầu ngón tay khẽ thổi một hơi hàn khí. Dưới sự điều chỉnh của luồng hàn khí này, toàn bộ bạch sắc băng diễm sau một hồi xoay quanh thân, liền hóa thành một tiểu xà màu trắng hướng đến Hàn Lập nhanh chóng phóng đi như muốn cắn xé hắn ngay lập tức. Hàn Lập nhướng mày, tay áo bào hướng bốn phía phóng ra một chỉ, nhất thời xuất hiện mấy đạo trận kỳ màu sắc khác nhau bắn ra, tức khắc nhập vào không trung, không rõ bóng dáng. Sau đó hắn hé miệng ra, phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm, hóa thành một con chim nhỏ màu tím hướng về phía tiểu xà nghênh chiến. Dưới sự quan sát của Hàn Lập và Bạch Mộng Hy, hai màu trắng tím va chạm vào nhau, đang xen quyện thành một, nhất thời vang lên những tiếng sấm sét trầm thấp. Trong phút chốc, tử diễm to lên, đem băng diễm yếu thế từng chút một cắn nuốt vào trong, Một lát sau, tiểu bạch xà không còn sót lại chút gì, chỉ có hào quang tử sắc của hỏa điểu ở tại chỗ xoay quanh nhảy múa, đơn thuần giống như là hỏa chi tinh linh bình thường. Bạch Mộng Hinh nhìn thấy cảnh này, trên mặt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Hàng Lập vẫn ung dung đưa tay biến hóa, tử sắc hỏa điểu hóa thành một đoàn tử diễm nhanh chóng bay về, chui vào tay áo không lưu lại bóng dáng. Tử La cực hỏa của đạo hữu quả nhiên không phải là tầm thường, như những lời đã nói, thiếp thân cũng thấy an tâm rồi. Hàng huynh xin đi theo ta, hiện có hai vị khách cũng là đồng đạo về cực hàng chi diễm đang chờ đạo hữu tại nơi của các bậc trưởng lão. Bạch Mộng Hinh không hề chần chờ, nói ra mục đích của việc này. Thì ra là như vậy, xem ra Bạch Thiên Tử đối với tại hạ không quá yên tâm, nên mới cố ý ra tay thử sức đó ha. Hàng Lập lơ đễnh cười nói, Bạch Mộng Hinh không nói gì thêm, gật đầu nhẹ một cái, tiếp theo bấm tay niệm thần chú, cơ thể liền hóa thành một đạo độn quang bạch sắc, trực tiếp từ cửa sổ phóng đi. Thấy vậy, Hàng Lập bất giác sờ sờ cái mũi của mình, mặt lộ lên một tia bất đắc dĩ. Lúc tiến vào, nàng này cũng đồng dạng bay vào từ cửa sổ, làm cho hắn hoảng sợ một phen. Chẳng qua khi thấy nàng bỏ đi, Hàng Lập lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, từ cửa sổ độn nhanh theo hướng của nàng. Sau thời gian chừng một bữa cơm, Hàng Lập đã cùng nàng tiến nhập vào nơi của Hàng Ly thượng nhân, đại sảnh tạo bằng huyền băng vạn năm. Trong đại sảnh, ngọn lửa kim lam băng diễm ở nơi cự đỉnh vẫn cháy lớn như cũ, nhưng xung quanh trên mấy cái chiếc bồ đoàn có bốn người xếp bằng ngồi đó. Hàng Ly thượng nhân và một gã thanh niên mặc thanh sam ngồi cùng một chỗ, một lão ẩu tóc bạc trắng cùng với một tăng nhân mặc áo bào màu tro ngồi ở hướng đối diện, cách đó một chút. Hàng Lập cùng Bạch Mộng Hình vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt bốn người liền dừng trên người họ. Nhưng Hàng Lập lại cảm ứng một cách rõ ràng, ánh mắt của lão ẩu cùng tăng nhân nọ chỉ đảo qua người của Bạch Mộng Hình một chút thôi, chủ yếu đa phần là dừng trên người của hắn. Hàng Lập tự nhiên sẽ không khách khí, thần niệm đồng dạng đảo qua bọn họ. Tu vi của hai người này cũng không yếu, cảnh giới của lão ẩu so với hắn không sai biệt cho lắm, mà tăng nhân thì đã là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Hàng Lập chậm rãi tiến lên, hướng bốn người chắp tay chào, rồi bất động thanh sắc ngồi ở trên một cái bồ đoàn khác, cách một khoảng không xa không gần so với bốn người Hàng Ly thượng nhân, còn Bạch Mộng Hinh thì ngồi ở một bên cạnh Hàng Ly thượng nhân. Long phu nhân, Ma Cừ đại sư, vị này chính là Hàng đạo hữu đó. Hắn chính là đồng đạo thứ năm đồng dạng tu luyện cực hàng chi diễm mà ta đã tìm được. Có các vị tương trợ, lão phu tiêu phí mấy trăm năm thời gian khổ tâm nghiên cứu ra cái phương thức đột phá bình cảnh tiến lên hóa thần kỳ. Cuối cùng hôm nay cũng có thể thử một lần rồi. Hàng Ly thượng nhân mang theo vẻ mặt ôn hòa giới thiệu một chút về Hàng Lập, nhưng trong mắt thì không thể nào che giấu nổi sự hưng phấn. Lão ẩu kia với vẻ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, không nói gì thêm, tính tình tựa hồ có vài phần cổ quái. Trong khi cái vị tăng nhân kia lại có mặt mũi hiền lành, bộ dáng cao tăng, hướng Hàng Lập cười thân thiện. Nghe Hàng đạo hữu nói Hàng huynh cùng lão nạp ở giống nhau, đều tu luyện công pháp không phải là băng hàng thuộc tính, nhưng có thể đạt được cực hàng chi diễm, việc này là thật hả? Tăng nhân vẫn giữ vẻ ôn hòa hỏi. Hàng mẫu chẳng qua là do cơ duyên xảo hợp mới may mắn có được mà thôi. Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Nghe nói hàng diễm của đạo hữu là tự mình sáng tạo ra, việc hàng diễm xuất hiện đều là sự tình của mấy vạn năm trước, không biết có thể cho lão thân mở mang một chút kiến thức không vậy? Lão ẩu lạnh đạm nói, nhưng thanh âm lại như là của thiếu nữ, rất là dễ nghe. Điều này khiến Hàng Lập ngẩn ra, không khỏi liếc mắt nhìn lão ẩu. Hàng đạo hữu không nên giật mình, Long phu nhân là đại trưởng lão của Liễu Thúy Phái, công pháp tu luyện có chút đặc thù, nên có thể bảo trì được thanh âm như bộ dáng lúc còn trẻ. Hàng Ly thượng nhân nhanh chóng giải thích cho Hàng Lập. Nghe được lời của Hàng Ly thượng nhân nói, trong lòng Hàng Lập vẫn khó có kìm nén được sự kinh ngạc. Từng nghe nói qua về thuật trú nhang dành cho nữ tu, hắn tự nhiên đã gặp qua, nhưng công pháp chuyên môn bảo trì thanh âm lúc tuổi còn trẻ thì hiển nhiên đây là lần đầu tiên mà hắn nghe nói tới. Thấy Hàng Lập dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào mình, lão ấu đầu đầy tóc bạc rung lên, hừ lạnh một tiếng. Thế nào, đạo hữu đối với công pháp của Liễu Thúy Phái ta có vấn đề gì cần chỉ giáo hả? À không, tại hạ nhất thời tò mò mà thôi. Hàng diễm của tại hạ căn bản không trải qua tinh luyện, nào dám cùng với cực hàng chi diễm của các vị đạo hữu ở đây so sánh chứ. Lấy thần thông hiện tại của Hàng Lập, hắn đương nhiên không sợ bất kỳ một gã Nguyên Anh trung kỳ nào, nhưng đồng dạng cũng không muốn vô cớ kết thù oán tạo thành cừu gia, cho nên chỉ cười nói ứng phó cho qua. Lão ấu nghe Hàng Lập nói thế, vốn cũng chẳng phải là người ham gây sự, nên cũng buông lỏng không nói gì thêm. Mà lúc này đôi môi của Bạch Mộng Hinh khẽ nhúc nhích, hướng Hàng Ly thượng nhân truyền âm vài câu. Sau một lúc lắng nghe, ánh mắt của Hàng Ly thượng nhân chợt ánh lên một tia hỉ sắc, liền hướng về Hàng Lập nhìn thoáng qua, hò nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói. Tốt lắm,

Ngay lập tức, Lam Diễm cùng quần sáng đang vào nhau, cả quần sáng của tế đàn tức thì rung rẩy nổi lên. Bề mặt phát ra một tầng ánh sáng chói mắt, phản phất như biến thành một vật hữu hình. Tiếp theo thì phanh một tiếng giòn vang, toàn bộ quần sáng như một khối thủy tinh vỡ vụn. Hàng Ly thượng nhân lấy hai tay làm trung tâm, mở những mảnh vỡ vụn này ra. Trong nháy mắt, những mảnh vỡ vụn liền biến thành hư ảo. Hàng Ly thượng nhân không một chút do dự, thân hình nhoáng lên một cái, liền lập tức đứng ở phía trên tế đàn. Lập tức, đám người Hàng Lập cũng hóa thành một đạo độn quang xuất hiện ngay bên cạnh Hàng Ly thượng nhân. Lúc này, Hàng Ly thượng nhân hai tay để ở sau lưng, cúi đầu nhìn xuống không ngừng đánh giá mặt đất ở phía trước mình. Hàng Lập ánh mắt tùy thời nhìn lại, lúc này mới thấy phát hiện ở giữa tế đàn ẩn chứa một loại pháp trận cổ quái hơn 20 trượng, nhưng ngay giữa pháp trận có một cái cự đỉnh đồ án, nhìn kiểu dáng tựa như rất giống với hư thiên đỉnh có 102 ở trong cơ thể của hắn. Sắc mặt Hàng Lập khẽ biến, nhưng ngay lập tức liền như không có việc gì xảy ra. Hàng đạo hữu trước kia đã từng gặp qua cái loại trận pháp như vậy sao? Hàng Ly thượng nhân không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt đảo qua gương mặt của Hàng Lập. Mặc dù thần sắc Hàng Lập đã khôi phục lại bình thường, nhưng biểu hiện khác thường trước đó đã bị Hàng Ly thượng nhân nhìn thấy nên trực tiếp hỏi. Hàng Lập trong lòng cả kinh, nhưng vẫn bình tĩnh từ từ trả lời. À, lúc trước tại thượng cổ động phủ đã từng gặp qua cái loại trận pháp này rồi, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy sự bất đồng, chỉ là nhất thời cảm giác sai mà thôi. Phải không? Hàng Ly thượng nhân cười như không cười, không biết là có hay không tin tưởng lời nói của Hàng Lập, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn nữa, mà tay áo bào phất lên một cái. Một đạo kim lam băng diễm theo tay áo bào bắn ra, trôi nổi xoay quanh ở ngay phía trung gian của pháp trận. Hàng Lập khẽ mím môi lại, bất giác ngừng hô hấp. Những người khác ánh mắt cũng chăm chú nhìn cái cảnh này. Hàng Ly thượng nhân một tay làm ra niêm hoa bộ dáng, một tay nhắm ngay cái tiểu đỉnh hư không bắn ra. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, thể tích của tiểu đỉnh nhanh chóng lớn dần, từ phía trong mãnh liệt toát ra một cái loại lam sắc băng diễm dị thường, trong nháy mắt che kín cả bề mặt của tiểu đỉnh. Cự đỉnh lúc trước kia lại một lần nữa xuất hiện rõ ràng. Lúc này Bạch Mộng Hinh cùng Thanh Sam Trung Niên Nhân đứng ở một bên đồng thời tiến lên từng bước. Một tay nhấc lên, đều tự xuất ra một cổ bạch diễm cùng một cổ hắc diễm, đồng thời đánh lên phía trên của bề mặt hai bên pháp trận. Nhất thời một trận nổ truyền tới, các nơi trong trận pháp linh quang chớp động, hiển nhiên là do hai cổ hàng diễm kích phát mà ra. Đồ án ngay giữa cự đỉnh nổi lên một tầng lam mang chói mắt. Tiếp theo đó, quang mang chậm rãi đi ra, cuối cùng huyển hóa thành một lam sắc quang đỉnh trôi nổi ở trên pháp trận. Hàng Ly thượng nhân bỗng nhiên phát ra một đoạn chú ngữ quái dị. Kim lam băng diễm nhất thời như núi lửa bùng nổ, theo cự đỉnh phun trào, trong nháy mắt đem toàn bộ phái trận bao trùm lại. Nhất đẳng quang đỉnh hoàn toàn nổi lên. Ngay sau đó, Hàng Ly thượng nhân lập tức hạ xuống, hai cái lam sắc quang mang nhất thời chớp lên, nháy mắt hợp lại thành một. Tiếp theo lại oanh một tiếng lớn vang lên. Cự đỉnh vững vàng rơi vào ngay giữa trung gian pháp trận. Hàng Ly thượng nhân bỗng nhiên phát ra một đoàn chú ngữ quái dị, kim lam băng diễm nhất thời như núi lửa bùng nổ, theo cự đỉnh phun trào, trong nháy mắt đã đem toàn bộ pháp trận bao trùm lại. Pháp trận cùng với kim lam băng diễm vừa tiếp xúc, liền bộc phát ra một đạo linh mang chói mắt, làm cho toàn bộ tế đàn kịch liệt rung lên. Pháp trận lấy cự đỉnh làm trung tâm, chậm rãi nứt ra một khe hở, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng rộng hơn. Đám người Hàng Lập thấy thế đều bay lên không trung, ngạc nhiên nhìn xuống. Chỉ nhìn thấy lam diễm phun ra từ cự đỉnh, giờ phút này hoàn toàn đứng yên ở chỗ cũ. Phía dưới giữa các khe, ẩn hiện một mảng bạch sắc, tựa hồ bên trong phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Nơi này chính là vị trí mật bảo khố lớn nhất của Hư Linh Điện, Huyền Ngọc Động. Động này tuy nhìn thâu sâu như vậy, nhưng Huyền Ngọc bên trong chính là tồn tại từ thời thượng cổ đến giờ. Chờ thượng cổ tu sĩ dùng đại pháp lực đem khoáng mạch huyền ngọc luyện chế nhiều lần mới thành một cái huyệt động này. Huyền ngọc dạng năm cùng huyền băng dạng năm chỉ khác nhau có một chữ, nhưng giá trị lại thật sự khác nhau. Các vị đạo hữu có biết không, rời khỏi cái điện này á, cho dù có đào xới toàn bộ khu vực phía bắc, khả năng cũng chỉ có thể tìm được vài khối huyền ngọc dạng năm thôi. Hàng Ly thượng nhân nhìn chằm chằm vào cái khe trên tế đàn, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ rồi nói. Thanh Sam Trung Niên Nhân cùng Bạch Mộng Hinh nghe vậy thì mắt trắng giả lộ tia hưng phấn. Như vậy ha, lúc trước khi cho nghe đạo hữu nói về sự tích Huyền Ngọc Động, ta cũng thật khó mà tin rằng quý công thật sự còn có cái loại bảo vật quý giá này trong bảo khố. Huyền Ngọc dạng năm này thật sự không cần nhiều, chỉ cần một khối khoảng năm tay của đứa trẻ thôi, khảm vào trong pháp bảo lập tức làm cho pháp bảo của thần thông băng hàn có khả năng phát ra hàn khí kinh nhân, có thể đả thương địch thủ vô hình.

so với uy lực của Tử La Cực Hỏa thì còn thua xa, nhưng tiềm lực dung nạp của nó để trở nên cường đại thì khó có thể tin được. Lúc trước hắn luyện hóa Thái Âm Chân Hỏa, bước đầu cũng là đem từng chút Tử La Cực Hỏa tạm thời dung nhập vào trong và không xảy ra cái vấn đề gì. Đương nhiên đã chuyển hóa hoàn toàn Thái Âm Chân Hỏa. Thời gian không phải chỉ có vài năm công phu là hoàn thành được. Nếu không, Hàng Lập đã chuyển toàn bộ từ Tử La Cực Hỏa vào Thái Âm Chân Hỏa rồi. Dù sao hiện giờ Thái Âm Chân Hỏa đó có một tia linh khí, hơn nữa rõ ràng cho thấy là một đẳng cấp cực cao về mức độ hàng. Nhìn thấy Thái Âm Chân Hỏa có thể khắc chế được hàng quang ở trong Huyền Ngọc Động, Hàng Lập trong lòng cũng khoan khoái. Sau khi cân nhắc, hai tay bèn giấu ở sau lưng, ngón tay bắn ra, xích diễm lóe lên bắn nhanh ra, trong nháy mắt nhập vào trong hàng quang ở phụ cận vô ảnh vô tung. Hàng Lập vừa mới hành động như vậy, cơ hồ thanh sam trung niên nhân cảm ứng được điều gì, ngửa đầu nhìn về phía Hàng Lập, trong mắt hiện một tia kinh nghi. Hàng Lập trong lòng trầm xuống, nhưng thần sắc như thường, làm bộ như không có gì rồi hỏi: "Đạo hữu có chuyện gì không?" Thanh sam trung niên nhân cẩn thận đánh giá Hàng Lập cùng vách động hai bên, vẫn chưa phát hiện ra điều gì dị thường, bèn nói: "À, không có gì, tại hạ chỉ là nhìn xem Hàng huynh có theo xuống hay không mà thôi. Thần thức ở trong hư linh điện này thật là bị hạn chế nên làm cho tại hạ có chút không có quen." Gã Âu Dương Thanh Sam này biết rõ Hàng Lập thần thông không nhỏ, không thể hết nghi ngờ, nhưng trả lời khách khí dị thường không chút chậm trễ. "Tại hạ như thế nào lại không cùng đi chứ, nhưng thực ra hàng khí ở trong Huyền Ngọc Động này có chút quái dị đó nha." Hàng Lập cúi đầu nhìn Tử Diễm đang thổi quét không ngừng cái bạch sắc hàng quang, nhàn nhạt nói: "Huyền Ngọc Động này tồn tại từ thời thượng cổ đến nay rồi, thời gian dài có thể làm hàng khí sinh ra một ít biến hóa vi diệu, nếu không có hàng khí bình thường cũng không phải quái dị vậy đâu." Hắc sắc băng diễm của thanh sam nhân bị hàng khí đánh vào phát ra tiếng đùng đùng, thanh âm làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc. Hàng Lập mỉm cười, đang muốn nói tiếp thì đột nhiên thân sắc chợt động, thanh sam nhân một quang lóe lên cúi đầu vừa thấy, mọi người đã đến đáy động, phía dưới toàn là đá lổn nhổn, rộng chừng mấy trăm trượng. Tại gốc của loạn thạch có một cái tòa thạch ốc màu đỏ như lửa, bốn phía vách động đều có một cái động khẩu, xem ra nơi này có vẻ không phải là một động quật. Huyền Ngọc hàng khí nơi này dày đặc gấp mấy lần ở phía trên. Tại trung tâm loạn thạch tụ lại một cái chớp đá, nhũ bạch sắc hàng khí tập trung tại đây, hình thành một cái khỏa cự đại quang châu đường kính hơn trượng. Cái khỏa quang châu này quay cuồng không ngừng, phát quang chớp lóe. Hàng Lập ngưng thần nhìn, phát hiện ra bề mặt của cái chớp đá này lộ ra Huyền Ngọc cỡ chừng ngón tay, linh quang chớp động, phẩm chất tuyệt hảo mà Huyền Ngọc tại lối vào không thể so sánh được. Đè nén lại tâm ý, Hàng Lập theo những người khác đáp xuống. Hàng Ly thượng nhân hai chân vừa chạm đất, hai mắt hữu thần nhìn chằm chằm vào quang cầu ở trên thạch đỉnh, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi pha lẫn vui mừng. "Thật là tốt quá, lão phu ban đầu trong lòng phát sầu, như thế nào có thể đem hàng khí trong động tụ tập lại, không nghĩ tới nơi này thậm chí còn có một cổ hàng khí thiên nhiên giao hội chi điểm nữa, thật là đỡ tốn cho chúng ta không ít công phu." Hàng Ly thượng nhân bỗng phát ra một trận cười to, sau đó đột nhiên khoát tay, một cây lam sắc băng trụy từ trong tay bắn ra đánh vào trên bạch sắc quang châu. Phốc suy, hai phương giao hội, thế nhưng phát ra tiếng động va chạm quái dị như kim loại ma sát. Tiếp theo đó, băng trụy liền vỡ vụn ra, biến thành điểm điểm hàng quang trong không trung rồi tiêu thất. "Không tội, không tội." Thấy tình hình như vậy, Hàng Ly thượng nhân vẻ mặt tươi cười, có vẻ càng thêm cao hứng. "Đúng rồi, các vị đạo hữu có thấy cái căn thạch ốc kia không? Chính là dùng Thái Dương tinh thạch xây thành đó, cũng là nơi duy nhất không sợ hàn khí xâm thực. Trước hết chúng ta có thể tạm nghỉ ngơi ở đó, thuận tiện để cho lão phu giảng giải một chút về mấy cái việc tối kỵ khi hành động trong Huyền Ngọc Động này. Nếu không á, đừng vì một cái không đáng mà lại rước vào đại phiền toái đó nha." "Đại phiền toái? Hàng Ly đạo hữu nói câu này là có ý gì?" Lão ẩu nghe vậy ngẩn ra, tay nắm chặt cái quải trượng một chút, mở miệng hỏi. "Rất đơn giản, trong Huyền Ngọc Động bên cạnh vấn đề hàn khí còn có điều phải chú ý nè. Dạng niên Huyền Ngọc nhìn có vẻ như có thể lấy ra dễ dàng, nhưng trên thực tế mỗi khỏa Huyền Ngọc khi xưa đều được thượng cổ tu sĩ dùng đại thần thông không biết tên đem cả quán thạch ngưng luyện thành nhất thể rồi. Hơn nữa trải qua nhiều năm tẩm luyện hàn khí trong động, cơ hồ đã được gọt giũa tôi luyện hoàn hảo thành một thể thống nhất rồi. Cho dù có dùng bảo vật sắc bén cũng vô pháp gỡ ra. Nếu không có với nhiều Huyền Ngọc như vậy, bổn cung lại như thế nào lại để không nơi này vậy chứ? Nếu có thể thì đã lấy hết ra rồi, luyện chế thành pháp bảo thì thực lực của bổn cung liền tăng lên không ít, không kém so với Thái Nhất Môn Thiên Ma Tông đâu." Thanh sam trung niên nhân lộ ra vẻ tiếc hận rồi nói. "Huyền Ngọc không thể gỡ xuống." Lão ẩu nhướng mày, bộ dáng không tin. "Long phu nhân nếu mà trong lòng nghi ngờ, chỉ bằng thử xem một lần xem, liền cũng biết Âu Dương sư đệ có hoa ngôn xảo ngữ hay không." Hàng Ly thượng nhân cười cuồng giả rồi nói: "À, quả thật là có chuyện lạ như thế sao? Lão thân thật muốn thử một lần." Lão ẩu tóc bạc rung lên, đột nhiên quải trượng trong tay nhấc lên, hướng về phía loạn thạch phía trước, móc ra một quả huyền ngọc cỡ một lóng tay. Một luồng hoàng phong theo quải trượng bắn ra, đánh vào phía trên mẫu huyền ngọc. Phanh, cái mẫu huyền ngọc trên mặt lóe hào quang, liền bình yên vô sự. Lão ẩu biến sắc, nhưng lập tức vẻ mặt trầm xuống, một tầng sát khí hiện lên trên mặt, tay áo bào rung lên, một thanh sắc tiểu chùy kiểu dáng cổ xưa xuất hiện. Lão ẩu lắc nhẹ tay ném đi, thanh tiểu chùy liền hóa thành một đạo thanh sắc thiểm điện kích tới. Oanh! Vang một tiếng thật lớn, thanh sắc thiểm điện tiếp xúc vào huyền ngọc liền bạo liệt ra. Huyền ngọc hào quang vụt sáng rồi hóa thành mảng sương phấn tiêu tán vào trong gió. Lão ẩu thấy cảnh này, trợn mắt há hốc mồm đứng chết trân. Long đạo hữu không cần kỳ quái đâu, chính là nếu dùng uy lực của pháp bảo, huyền ngọc cũng chỉ sẽ bị hủy diệt mà không có khả năng lấy ra trọn vẹn đâu. Hàng Ly thượng nhân cười nhẹ, lão ẩu sắc mặt khó coi, chỉ biết đứng im không nói được câu nào. Hôi bào tăng nhân đang đứng bên cạnh thì bỗng nhiên mở miệng. Hàng Ly đạo hữu nè, nếu đúng theo lời nói, hẳn cuối cùng cũng không có nhiều huyền ngọc lắm ha. Mà đạo hữu vừa rồi hứa hẹn thật là hào phóng, khiến cho bọn tăng có chút khó hiểu nha. Ma Cừu đại sư thật là quá lo rồi. Tuy bổn cung chúng ta không thể khai thác đại trà, nhưng lấy chút ít thì tiểu cực cung chúng ta vẫn có biện pháp. Bạch sư muội, ngươi gỡ ra một vài khối đi cho các đạo hữu xem sao. Hàng Ly thượng nhân nghe lời tăng nhân, trước là ngẩn ra, sau lại cười to, bèn hướng Bạch Mộng Hinh phân phó. Bạch Sam nữ tử nghe xong, thản nhiên gật đầu đáp ứng, một tay vỗ vào túi trữ vật. Một bạch sắc tiểu bình xuất hiện trong tay. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Bạch Mộng Hinh tiến vài bước đi đến trước loạn thạch, linh hoạt mở nắp bình ra, bạch quang lóe lên, chiết ra trong bình một giọt dịch thể tối đen như mực. Giọt dịch thể này toát ra khí xám nhàn nhạt, lấy về một hạt huyền ngọc khác trong loạn thạch. Từ nãy đến giờ Hàn Lập vẫn đạm nhiên đứng cạnh nhìn, nhưng khi hắn nhìn thấy cái giọt dịch thể này thì đột nhiên biến sắc, rồi lập tức thần sắc khôi phục như cũ, những trạng khiếp sợ vừa rồi vẫn vô pháp che giấu được hoàn toàn. May mắn là lúc này mọi người đều chăm chú nhìn diễn biến ở trước mắt, không có ai phát hiện được vẻ khác thường của Hàn Lập. Kết quả là cái giọt dịch thể vừa tiếp xúc với huyền ngọc như trâu đất xuống biển, vô ảnh vô tung. Mà huyền ngọc trong phút chốc bị bịt kín một tầng bụi khí, phát ra một tiếng rắc, rồi tự tách ra khỏi hòn đá, rơi vào tay Bạch Mộng Hinh. Lão ẩu cùng tăng nhân liền giật mình, Hàn Lập cũng ngạc nhiên. Hàn Ly thượng nhân cười hắc hắc, tiếng giải thích vang lên. Năm xưa tổ sư khai phái của bổn cung có lưu lại một kiện bảo vật, có thể tự hội tụ địa linh âm khí, cứ 10 năm lại tụ được một giọt âm thủy, có khả năng lạc thạch hóa kim, thần diệu vô cùng. Chỉ có dùng âm thủy này mới gỡ được trọn vẹn huyền ngọc thôi. Chính vì vậy mà ngàn năm bổn cung mới mở huyền ngọc động một lần, mỗi lần cũng chỉ lấy được chút ít huyền ngọc mà thôi. Ồ, thì ra là vậy. Hôi bào tăng nhân lộ ra vẻ chợt hiểu. Lão ẩu nhìn vạn niên huyền ngọc rải rác khắp nơi trong động, mặt ám hiện lên một tia đáng tiếc. Nhưng Hàn Lập sau khi thấy được cái tình hình dịch tích lạc ngọc vừa rồi, trong lòng một trận quay cuồng. Sự tình khác, chờ vào trong Thái Dương tinh thạch ốc sẽ nói tiếp nha. Hàn Ly thượng nhân vừa nói vừa đi nhanh đến hồng sắc thạch ốc. Đám Hàn Lập không ai phản đối, đi theo sau. Tới gần một chút mới phát hiện ra cả cái thạch ốc trong tình trạng bán trong suốt, hồng quang lấp lánh, tản ra hơi lửa cực nóng, nhưng hình dáng tựa như là hỏa linh thạch. Thái Dương tinh thạch, Hàn Lập lần đầu tiên nghe được cái loại tài liệu này, nhưng trong đầu liền hiện lên. Thái Dương tinh hỏa, Thái Dương tinh thạch, nghe tương tự hẳn chút có liên quan với nhau rồi. Trong lòng hắn không quá khẳng định thầm nghĩ, nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là một cái manh mối tìm Thái Dương tinh hỏa. Phải theo nói bóng nói gió một chút, xem còn có moi được điều gì từ miệng của đám tiểu cực cung nữa hay không. Tiến vào thạch ốc, bên trong trống không, không có đồ vật gì. Nhưng quả thực là hàn khí bên ngoài không thể xâm nhập vào trong thạch ốc. Chúng nhân đều an tâm, thu hồi hộ thể hàn diễm, tìm vị trí thích hợp khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập ngồi chưa nóng đít thì chợt nghe được Hôi Bào tăng nhân sau khi xem xét tả hữu, mỉm cười nói. Không thể tưởng tượng được nha, quý cung ngoài vạn niên huyền ngọc đã còn tìm được Thái Dương tinh thạch nữa. Cái dị bảo này không dưới huyền ngọc đâu. Chẳng qua theo bần tăng được biết, cái loại tài liệu này thường nằm sâu trong cùng của điệu hỏa. Hơn nữa nghe nói phải trải qua Thái Dương tinh hỏa ngân luyện mới có khả năng hình thành. Ở đây có nhiều như vậy, không biết quý công tìm như thế nào ha. Đại sư cũng biết chuyện tình của Thái Dương tinh thạch, khiến cho sư mẫu có chút ngạc nhiên. Chẳng qua cái thứ tài liệu này là do tổ sư bổn cung sưu tập được, hậu nhân chúng ta cũng chỉ là ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Hiện tại ta trước hết nói cho các đạo hữu vài điều kiên kỵ tại Huyền Ngọc Động, sau đó giảng giải chi tiết từng bước đột phá cảnh giới bình cảnh nha. Hàng Ly thượng nhân cười khang, tựa hồ không muốn nói thêm, chủ động đổi đề tài. Tăng nhân mỉm cười, lúc này bèn ngậm miệng không nói nữa. Hàng Lập vừa nghe quả nhiên là có liên quan đến Thái Dương tinh hỏa, lúc đầu mừng thầm, nhưng sau đó thầm oán hận. Nhưng đành phải giữ vững tinh thần nghe cái vị tiểu cực cung đại trưởng lão thuyết giảng tiếp. Cũng lúc này, trên mặt đất tại một tòa lầu cát thật lớn ở trong tiểu cực cung, một trung niên mỹ phụ thân vận bạch sam, tao nhã ngồi tại ghế chủ tọa phía trên. Phía trước phân biệt là hai bên, là một nam một nữ, chính là Bạch Giao Di cùng giám sát trưởng lão Hồi Phát lão giả. Hai người đều vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía phụ nhân. Nói như vậy đại trưởng lão đã mở cửa hư thiên điện, hơn nữa lại mang ba kẻ ngoại nhân tiến vào sao? Mỹ phụ bình tĩnh dị thường hỏi, thanh âm hơi có chút khàn khàn, nhưng có một loại từ tính trong đó làm cho người ta nghe khó có thể quên. Khởi bẩm công chủ, đại trưởng lão đích xác là làm như thế, chẳng qua đại trưởng lão đã an bài tốt khẩn cấp chi sách rồi. Bạch Giao Di chậm rãi trả lời. Ha, cái gì khẩn cấp chi sách chứ, còn không phải lão đã từng thực hiện. Một khi thế địch quá lớn, đại trận không thể ứng phó được, liền lập tức cho linh nhuệ đệ tử tiến vào trong hư linh điện, xé mở không gian tạm thời tránh né không ra mà thôi. Nguyên bản có hai cái tòa hư linh điện, hiện đã bị chiếm mất một tòa rồi, vạn nhất gặp chuyện không may, khả năng bảo toàn đệ tử thiếu mất một phần ba. Hồi Phát lão giả có chút không cam lòng nói. Cũng không thể nói như vậy, vạn nhất Hàng sư huynh tiến giai hóa thần kỳ thành công, chúng ta cũng không ngại sự xâm phạm của lũ yêu tinh lần này. Chẳng qua đến người vạn nhất, Diệp sư đệ vẫn là dựa theo khuyển trưởng lão an bài, bố trí lại một chút. Nghe nói đã có xuất hiện yêu thú ngoài bát cấp ở trên đảo rồi, hơn nữa đã kích sát tuần tra đệ tử ở ngoại đảo sao? Mỹ phụ hướng đôi mi thanh tú, lạnh lạnh hỏi. Vâng, đích xác là có hóa hình kỳ yêu thú xuất hiện đó, bọn chúng tự hồ muốn dọn sạch hệ thống bên ngoài của chúng ta, sau đó tiến sát vào bổn cung. Phương pháp này chúng đã thực hiện nhiều lần, chẳng qua có một điều ta để ý thấy. Hồi Phát lão giả thần sắc ngưng trọng. Diệp sư đệ có cái gì cứ việc nói ra là được. Mỹ phụ con ngươi lưu quang chớp động nói. Theo tin tức chúng ta lấy được á, lúc này phe băng hải ngoại trừ băng phượng bị xúi dục xuất chiến, còn tầng lớp cao thủ của dạng yêu cốc cũng chỉ mới thanh bối lão lang xuất hiện thôi, nhưng giờ lại có dấu hiệu xa lão yêu cũng sẽ ra tay. Chần chờ một chút, Hồi Phát lão giả nói nhưng không dám khẳng định lắm. Xa lão yêu, điều này không có khả năng. Phong vận khinh vân của mỹ phụ chợt đại biến, ánh mắt lộ biểu tình ngưng trọng. Hey, liệu sư tỷ, ta cũng hiểu được là khó có khả năng, nhưng thám tử chúng ta cài vào dạng yêu cốc tình báo về đều tỏ vẻ dấu hiệu sắp ra tay của lão yêu rồi. Hồi Phát lão giả thở dài. Xa lão yêu là nhân giới yêu vật tồn tại từ thời thượng cổ, đã tiến giai lên hóa thần kỳ sớm không biết bao nhiêu năm rồi. Nếu thật sự muốn đối phó với tiểu cực cung chúng ta, sao còn đợi đến ngày hôm nay chứ? Bạch Giao Di lắc đầu ra vẻ không tin. Nói như vậy thì cũng không sai, nhưng trong cái vụ Công Ngô Sơn phỏng vấn lần trước đó, nghe nói chẳng những xuất hiện cổ mà thánh tổ, thậm chí kéo theo việc yêu phi ở thượng giới xuất hiện nữa, có khả năng cùng việc này có quan hệ đó nha. Hồi Phát lão giả quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Giao Di truy vấn. Chuyện cổ ma thánh tổ cùng yêu phi cũng chỉ là việc truyền ngầm giữa các đại tông môn thôi, không biết thật hay là giả, do ai phao tin. Ngày đó ta tuy cũng có tham dự nhưng lại bị trọng thương nên nửa đường rút lui. Đúng rồi, Hàng đạo hữu đã kiên trì đến cuối cùng, chắc cũng biết tình hình cụ thể đó. Bạch Dâu Di đại mi nhíu chặt như thế rồi nói. Chính là cái gã nam tử người mời kia. Mỹ phụ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hỏi. Vâng, chính là hắn, không sai. Bạch Giao Di cúi đầu. Quên đi, mà kệ trong Công Ngô Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện yêu vật xâm chiếm là chuyện sẽ xảy ra. Xa lão yêu cũng không thể đích thân rời dạng yêu cốc, đa phần là hắn phái xuất phân thân mà thôi. Mỹ phụ hồi phục vẻ trấn định, lạnh lùng nói. Bạch Giao Di cùng Hôi Phát lão giả cũng biết ít nhiều về bí mật của hóa thần kỳ tu sĩ, giờ phút này gặp khẳng định của sư tỷ, hai người nhẹ nhõm thở dài một hơi thật dài.